Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 517, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cùng Suzanu. Jiraiya giải quyết hết đệ tam rai kích đồng thời. Sonori cùng chữa bệnh tiểu đội bên kia gặp phải phiền toái. Chữa bệnh tiểu đội chỉ là ở hậu phương phụ trách cứu viện. Bản thân vị trí còn cực kỳ ẩn nấp. Nhưng là những này đều tránh không khỏi Bạch Giê-xu cảm giác. Bạch Giê-xu khống chế một phần nhỏ Bạch Giê-xu. Dùng biến thân thuật nghênh ngang đi tới chữa bệnh ninja chỗ ở hậu phương. Sau đó lại làm bộ là thương binh. Bị mang lên phòng giải phẫu. Chữa bệnh các ninja đang cấp Bạch Giê-xu ngụy trang thương binh làm giải phẫu thời điểm. Bạch Tuyệt đột nhưng động thủ đánh lén chữa bệnh ninja dẫn đến mười mấy tên chữa bệnh ninja thụ. Thương, hơn 10 người chữa bệnh ninja trực tiếp bị giết, càng làm cho Sonori tức giận là, những này Bạch Giê-xu tại giết chết chữa bệnh ninja về sau, lập tức biến thành cái khác bộ dáng. Trong lúc nhất thời Sonori cũng tìm không thấy bọn hắn, tình huống như vậy để chữa bệnh đại đội trong nháy mắt lâm vào tê liệt. Hỗn tạp Bạch Giê-xu liên quân thương binh chữa bệnh các ninja cũng không dám tiến lên cứu chữa. Chỉ có thể sử dụng chữa trị phù tạm thời trì hoãn thương thế. Phát sinh loại tình huống này không ngừng chữa bệnh đại đội. Namikaze Minato đội ngũ hậu phương cũng xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người xoay đánh nhau. Tình huống, mặc kệ là Byakugan vẫn là Seragon cũng không có cách nào phân biệt ra được hai người là thật là giả. Hơi tốt một chút liền là Shisui cùng Jiraiya chỗ chiến trường. Shisui bên này là bởi vì hắn vừa rồi dùng Suzanu trong nháy mắt miểu sát mấy ngàn Bạch Giê-xu. Để Bạch Giê-xu đại quân số lượng giảm ít đi rất nhiều. Mặc dù cũng có Bạch Giê-xu lẻn vào đến hậu phương. Nhưng cũng chỉ là vì số không nhiều mười mấy con. Đệ tứ Rai Kích trực tiếp xuất thủ khống chế được những người này cùng Bạch Giê-xu. Mà Jiraiya bên kia thì là căn bản không có Bạch Giê-xu. Bọn hắn đối mặt ngoại trừ tứ ảnh bên ngoài, liền là vừa vặn xuất hiện từ bên trong hạ nhẫn tạo thành uế thổ chuyển sinh đại quân. Những này pháo hôi đều là Yakushi Kabuto đang tìm kiếm những cường giả kia lúc thông linh đi ra. Cơ bản không có năng lực chiến đấu gì. Yakushi Kabuto chỉ là cho bọn hắn hạ trợ giúp tứ ảnh nhiệm vụ về sau. Liền không để ý bọn hắn hành động. Pháo hôi nhóm đến. Cho ninja liên quân tạo thành nhất định làm phức tạp. Những người này ý thức không có bị trói buộc. Rất nhiều người cùng ninja liên quân bên trong thành viên còn là bạn tốt. Mặc dù không có bộc phát chiến đấu. Nhưng là ninja liên quân vẫn là bị kéo lại. Một bên khác, Onoki liên thủ với Gaara. Cuối cùng phong ấn không? Không có Naruto hỗ trợ. Hai người phong ấn không phí hết không thiếu công phu. Bất quá lần này không cũng không có cơ hội phân ra phân thân đào thoát. Là bị triệt để phong ấn. Giải quyết không thể về sau. Hai người cùng một chỗ chạy tới Hozuki Zenjesu bên kia. Lúc này Jiraiya cùng Sunet cùng một chỗ đã đem Hozuki Zenjesu phong ấn. Sunet, Senju Tobirama bên kia đã giải quyết. Onoki nhìn thấy Sunet, liền vội hỏi đến. Ân. Nhị gia gia lưu lại một tay không có bị thi thuật giả hoàn toàn khống chế. Hiện tại đã xin nhờ uế thổ chuyển sinh trói buộc. Đi tìm người áo đen. Đi tìm người áo đen. Nếu như là Senju Tobirama. Nói không chừng thật có thể ngăn chặn hắn. Đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Như vậy nói cách khác. Hiện tại tứ ảnh đã bị chúng ta giải quyết. Còn lại liền là trên chiến trường những này loạn thất bát tao uế thổ chuyển sinh ninja. Ta đi cùng liên quân nói một tiếng. Để bọn hắn nhanh giải quyết. Nói xong Jiraiya hướng ninja liên quân bên kia chạy tới. Cùng lúc đó, Shisui chỗ trong chiến trường. Uế thổ chuyển sinh cường giả cũng cơ bản đều bị phong ấn. Chỉ còn lại có tại Bạch Giê-xu trong đại quân Kim Ginkaku huynh đệ cùng Uchiha Kuma. Kim Ginkaku bên kia đệ tứ Rai Kích cùng Darui qua đi xử lý. Lúc đầu Shisui muốn giúp một tay. Nhưng là bị đệ tứ Rai Kích ngăn trở. Đệ tứ Rai Kích cảm thấy Kim Ginkaku huynh đệ là sát hại đệ nhị Rai Kích hung thủ. là ninja làng mây thôn phản bội ninja. Bởi vậy đệ tứ Raikage mới có thể quyết định tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Kim Ginkaku huynh đệ cầm trong tay lục đạo tiên nhân nhẫn cụ đối đệ tứ Raikage tới nói cũng không có tác dụng gì. Những vật này vốn chính là ninja làng mây thôn vật sở hữu đệ tứ Raikage đối bọn hắn đặc tính tại. Quá là rõ ràng. Có chỉ điểm của hắn những này nhẫn cụ cơ bản đã mất đi tác dụng. Kim Ginkaku huynh đệ tức hổn hển. Lợi dụng Kyubi, cửu vĩ, chakra tiến nhập vĩ thú hóa giai đoạn thứ hai. Đệ tứ Raikage thấy thế lạnh hừ một tiếng. Lôi độn chakra bộc phát. Một quyền liền truy bay Ginkaku. Một bên khác Darui không có cùng Ginkaku cứng đối cứng thực lực. Thế là dụng kế đem Ginkaku phong ấn tại lục đạo tiên nhân nhẫn cụ bên trong. Đệ tứ Raikage cùng Ginkaku quyền đến thịt chiến đấu để ở đây tất cả ninja đều nhiệt huyết sôi. Chào, liền ngay cả Shisui đều có chút kích động. Chính khi ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến cái này trận thời điểm chiến đấu. Akatsuki trong căn cứ, Bạch Jesu từ lòng đất chui ra ngoài nói với Obito đến. Obito, căn cứ phân thân của ta báo cáo. Bọn hắn phát hiện có được Kyubi. Cửu vĩ, chakra người, ở đâu? Obito liền vội hỏi đến. Tại đệ tứ Raikage cùng Uchiha Shisui chỗ trong chiến trường. Là bị uế thổ chuyển sinh đi ra Kim Ginkaku huynh đệ. Kim Ginkaku sao? Đi qua nghe nói bọn hắn đã từng bị Kyubi, cửu vĩ, nuốt vào trong bụng. Vì sinh tồn đã từng nếm qua Kyubi, cửu vĩ, phần bụng chakra. Xem ra sự tình là sự thật. Obito, chúng ta muốn thông chi bên kia để bọn hắn trở về sao? Không cần, ta tự mình đi lấy a. Nói xong Obito hai tay kết ấn. Phía sau hắn ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cũng biến mất theo. Trên chiến trường đệ tứ Raikage cùng Ginkaku chiến đấu đã phân ra đến thắng bại. Ginkaku mặc dù thôn phệ qua Kyubi, cửu vĩ, chakra, bất quá chỉ là một phần rất nhỏ. Tại vĩ thú hóa thời điểm đệ tứ Raikage không phải là đối thủ của Ginkaku. Nhưng là vĩ thú hóa thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Vĩ thú hóa vừa giải trừ, Ginkaku trực tiếp bị đệ tứ Raikage hành hung. Sau đó cùng Ginkaku cùng một chỗ phong ấn đến lục đạo tiên nhân nhẫn cụ bên trong. Đám người vừa thở dài một hơi. Đột nhiên một cái cự đại quái vật hình người xuất hiện ở đệ tứ Raikage sau lưng. Ninja liên quân người vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Đệ tứ Raikage trong tay lục đạo tiên nhân nhẫn cụ bị ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cướp đi. Liền ngay cả hắn cũng bị ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trùy bay. Obito thấy thế vội vàng thuấn di đi qua tiếp nhận đệ tứ Raikage. Converter, hố, com Raikage đại nhân. Không có sao chứ, ân, ta còn tốt, chỉ là lục đạo tiên nhân nhẫn cụ bị quái vật kia cướp đi. Vật kia hẳn là có thể chứa đựng vĩ thú. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Trước đó tại phong quốc Akatsuki phong ấn nhất vĩ thời điểm ta đã từng nhìn thấy qua. Raikage đại nhân, ngươi bây giờ cái này nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút. Nói xong Obito mở ra Mangekyo. Một cái màu xanh lá cự nhân xuất hiện ở trên chiến trường. Cự nhân huy động cánh trong chớp mắt đã đến ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trước mặt. Nguyên bản Obito tại cầm tới phong ấn Kim Ginkaku huynh đệ đồ vật về sau liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là mượn nhờ ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo ánh mắt. Obito thấy được Shisui hoàn toàn thể Suzenu. Obito trong nháy mắt cải biến chủ ý. Hắn cũng muốn biết đạo Uchiha nhất tộc chí cao nhãn thuật hoàn toàn thể Suzenu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghĩ đến cái này Obito khống chế ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo hướng Shisui Suzenu phát động. Công kích, Shisui cười lạnh một tiếng. Suzenu cũng bắt đầu chuyển động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.